Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 154, góc truyện audio.com. Dung Thành liền như vậy mấy cái kẻ có tiền hài tử, Khương Tửu chỉ nhìn liếc liền nhận ra kéo Lăng Tử Hàm cánh tay nữ hài, là Giang gia nhỏ nhất rất nuông chiều tiểu nữ nhi. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem nữ hài ngửa đầu mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Lăng Tử Hàm bộ dáng, Khương Tửu liền đã nhìn ra. Đây đối với niên người tuổi trẻ, hiện tại chỉ sợ là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Đón tầm mắt của nàng, Ôn Tây Lễ cũng nhìn thấy cách đó không xa theo trong xe xuống hai người niên khinh nam nữ, ánh mắt của hắn không có thay đổi gì, chỉ nhàn nhạt thu trở về, không chút nào quan tâm, theo nhân viên phục vụ trong tay nhận lấy một tờ menu, mang theo Khương Tửu đi vào trong. Người muốn ăn cái gì? Khương Tửu thọt eo của hắn, hướng hắn chép miệng, bát quái nói. Ta có thể phỏng vấn ngươi bây giờ là tâm tình gì ư? Ôn Tây Lễ liếc nàng một cái. Thần kinh, Khương Tửu cũng hiểu được chính mình có chút nhàm chán, Lăng Tử Hàm tìm những nữ nhân khác lại có thể nói rõ cái gì. Hắn đã cùng Khương Thải Vi từ hôn, tìm mới bạn gái không gì đáng trách. Cũng không thể yêu cầu hắn vì Khương Thải Vi, giữ đạo hiếu ba niên. À, thời đại này vốn cả trai lẫn gái đám bọn chúng cảm tình thay đổi triều đại cũng rất nhanh. Ngày hôm qua yêu muốn chết muốn sống, hôm nay tìm mới vui mừng, lại bình thường bất quá. À, người đem menu lấy tới cho ta xem một chút. Khương Tửu cũng bắt đầu nghiên cứu nảy sinh đêm nay muốn ăn cái gì. Bọn hắn đi vào trong vài bước, Khương Tửu bởi vì cúi đầu xem menu nguyên nhân, đi được cũng không nhanh. Ngay tại nàng cúi đầu cùng Ôn Tây Lễ quyết định xanh sao thời điểm, sau lưng đột nhiên. Nha, một tiếng truyền đến nữ hài tử thét lên, sau đó Khương Tửu cũng cảm giác được một cổ tiểu gió lốc quét đến phía sau của mình, nàng mẫn cảm quay đầu lại, chứng kiến vừa rồi cái kia bị Lăng Tử Hàm dẫn ra đến nữ hài đang vẻ mặt kích động đứng ở nàng cách đó không xa, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn thấy Khương Tửu nhìn qua, khéo léo lỗ tai đều biến thành đỏ rực. Ngươi, Khương Tửu nhíu mày, Giang tiểu thư, ngươi có chuyện gì không? Giang Ánh Nguyệt kích động nói. Khương tổng, ngươi biết ta? Chấm, Khương Tửu cân nhắc một chút, ta với ngươi ba ba có hợp tác, à hát, Giang Ánh Nguyệt ánh mắt thoáng cái phai nhạt xuống, sau đó nhìn nàng, không biết lại nghĩ tới cái gì. Lả tả, theo trong bọc lấy ra một bản bút ký, đưa tới Khương Tửu trước mặt, tiểu tâm giựt tay lại thẹn thùng nói. Khương tổng, ta là ngươi fan hâm mộ, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên. Khương Tửu không biết vì cái gì, cảm giác được có chút im lặng. Ta từ nhỏ liền sùng bái ngươi là thần tượng của ta. Hôm nay rốt cục chứng kiến ngươi người thật, ngươi so với ta trong tưởng tượng xinh đẹp hơn. Khương Tửu, từ nhỏ và vân vân, nàng cũng không có so nàng lớn hơn vài tuổi a. Khương Tửu trong trường học cũng là không phải là không có gặp phải qua loại này cùng nhiệt học muội, chẳng qua là đi ra tiếp quản công ty thật sự thật lâu không có gặp được loại chuyện này, một lát thật đúng là không có kịp phản ứng. Nàng nhẹ gật đầu, ngược lại là không sao cả, ngươi có mang bút ư a hát đối ta tìm xem. Lại là tại trong bọc một trận tìm kiếm, Giang Ánh Nguyệt không tìm được bút máy, từ bên trong lấy ra một cái Armani son môi, đưa cho Khương Tửu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ giọng nói. Có thể dùng son môi ư, góc truyện audio.com. Khương Tửu cũng không nói cái gì, cầm lấy cái kia miếng tựa hồ là vừa mua son môi tại Giang Ánh Nguyệt laptop. Bút ký, bên trên rồng bay phượng múa ký vào tên tiếng Anh của mình. Tốt rồi, nàng đem laptop, bút ký, cùng son môi trả lại cho nàng, nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa cũng không có đi tới Lăng Tử Hàm, sau đó thu hồi ánh mắt đối với trước mặt cái này thoạt nhìn rất ngang ngược cường thế thuộc về có chút đơn thuần nữ hài Ôn âm thanh nói. Đi ăn cơm đi, sớm chút về nhà. Một, cách chương.